Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, mới ngạo xa thị tộc. Đen kịt ban đêm đối với giao chiến hai bên đều sớm thành không nhỏ chướng ngại. Việc thực chứng minh, một khi quan sát không tới viên đạn điểm rơi cùng bắn hiệu quả. Súng máy ban tổ chính xác đem cực lớn giảm xuống. Lần này tập trung vào phục kích súng máy số lượng tuy rằng không kịp Hàn Phong lính trở kích chiến. Cũng không đến nổi ngay cả kỵ binh xung phong đều không thể triệt để ách dừng. Làm kẻ địch vứt bỏ cây đuốc sau. Một cái phong tuyến trên luôn có như vậy mấy chục người có thể phá tan giao nhau lưới lửa. Gào thét đánh về phía trận địa pháo binh. Sau đó trở thành Dani mục tiêu. Mà kẻ địch đồng dạng không phân biệt được nơi nào mới thật sự là uy hiếp. Bọn hắn không nhìn thấy ở lưới lửa bên trong bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ đồng bạn. Cũng không hiểu hai bên cồn cát bên trên tới cùng giá đứng thẳng thế nào vũ khí. Chờ bọn hắn ý thức được người ở bên cạnh càng ngày càng ít lúc. Đã qua trễ, không có cây đuốc chỉ dẫn. Theo ở phía sau tạo thành mới nhất đạo phong tuyến bọn kỵ binh cũng không rõ ràng xông ở mặt trước. Đám kia đồng bạn rốt cuộc gặp cái gì? Trong tầm nhìn của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nơi không xa nổ vang pháo cùng hai bên lóe ra không. Ngừng mà quang điểm nghĩ như thế nào đều là nộ lôi giống như pháo kích càng có uy hiếp. Mà không phải liền bóng người đều không nhìn thấy hai bên cồn cát. Chính là ở loại này chướng ngại dưới. Chó giữ cửa cũng không có dễ dàng sụp đổ. Ngược lại lục tục tạo thành nhiều đạo xung phong tuyến. Dường như sóng biển thông thường dâng tới trận địa. Ở những này thân kinh bách chiến thị tộc trong mắt. Liên miên không ngừng lưỡi dao sắc xung phong là tan rã kẻ địch ý chí chiến đấu phương thức tốt. Nhất tốc độ liền đại biểu lực lượng. Ở như nước thủy triều thế công trước mặt. Nô lệ cùng lính đánh thuê căn bản là không có cách chống đối bao lâu. Bất luận nhìn như bao nhiêu kiên cố trận tuyến, một khi bị kỵ binh nhảy vào, không bao lâu nữa liền sẽ biến thành một bãi vụn cát. Này cho Dani sáng tạo rất tốt săn bắn cơ hội. Rất nhanh, hắn liền bắt thứ 20 con mồi. Chẳng qua đồng thời hắn cũng nhận ra được một cái hiện tượng kỳ quái nhiều lần đang nhắm vào sông. Lên đằng trước nhất kẻ địch lúc, đều sẽ có một phát đạn so với hắn càng sớm hơn mang đi đã khóa chặt mục tiêu. Quả thực lại như là có người ở cùng hắn thi đua. Nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi. Khiến Dani cảm thấy phấn chấn không ngớt chính là, cái này giấu giếm ở trong màn đêm người bắn tuyệt đối là một cái hàng đầu thợ săn. Bởi vì kẻ địch mỗi lần ngã xuống phương hướng, đều ở thống nhất check. Nếu giống hắn lựa chọn chính diện đón đánh, bắn trúng nửa người trên, mục tiêu hội ngã ngửa ra sau. Bắn trúng ngựa thì hội về phía trước nhảy ra, hắn giảng không lên cụ thể nguyên lý. Nhưng 89 phần 10 đều là như thế. Mục tiêu hướng về mặt bên khuynh đảo, chỉ có thể nói rõ vị thợ săn này vị trí chính là ở một bên cồn cát trên. Hơn nữa mỗi lần đạn điểm đều là thân người, mà không phải tọa kỵ. Điều này có ý vị gì? Đối phương không chỉ có thể đang ảm đạm đi tối tăm ban đêm bắt lấy nhanh chóng cấp tốc chạy nài ngựa. Còn có thể khai hỏa tiền đề trước phán đoán mục tiêu hội đến vị trí. Cộng thêm trên sa mạc biến hóa thất thường gió lạnh, này một tay cơ hồ có thể được xưng là thần hồ kỳ kỹ. Trong quân còn có như vậy hảo thủ sao? Là chính xác bắn tiểu tổ người, vẫn là giống như chính mình, bị bệ hạ chọn lựa ra, ban cho kiểu mới súng kéo chốt súng kíp doanh binh lính. Dani kiềm chế lại tâm tình hưng phấn, tăng nhanh động tác trên tay. Hắn không muốn bại bởi đối phương, đặc biệt ở mạch nha trước mặt, bên phải còn sót lại một cái. Khoảng cách phòng tuyến 250 m, hắn là của ta, đến nửa đêm về sáng lúc, tiếng sấm dần dần bình ổn lại, nhưng Thu Ram từ đầu đến cuối không có nghe trở về võ sĩ tiếng hoan hô. Cứ việc bị đánh trở tay không kịp, nhưng từ cây đuốc số lượng tới xem, chó giữ cửa tụ họp lại nhân mã cũng có gần 2000. Mặc kệ thắng bại, dù sao cũng phải có cái tin tức đi. Có thể lôi đình bình ổn sau. Trong màn đêm liền cũng lại không nghe được một tia động tĩnh. Giống như vực sâu cự thú miệng rộng giống như vậy. Đêm này hơn 2000 người toàn bộ cắn nuốt, liền xương đều không có phun ra một cái. Ốc đảo bên trong giấy lên ngọn lửa cũng dần dần nhỏ xuống. Tới trước cứu chủ tộc nhân đều bị phái đi dập tắt lửa, điểm này vẫn là thiết phủ để hắn làm. Thu Ram giờ khắc này không biết là nên cao hứng tốt vẫn là bi ai tốt. Chó giữ cửa đối với hắn tộc nhân áp bách không có một ngày ngừng lại quá. Hắn nằm mộng cũng muốn có một ngày bọn hắn hội rót xui xẻo lớn. Chẳng hạn như chọc tức trong thành đại thị tộc, hoặc là bị một cái nào đó quật khởi người khiêu chiến giết cái hoa rơi nước chảy. Nói chung, đối phương gặp tai chính là tối có thể làm hắn cảm thấy sung sướng sự tình. Có thể một mực xuất hiện mới người khiêu chiến là thiết phủ. Hơn nữa hắn còn định đem chính mình cũng kéo đến trận này tranh cướp thị tộc đứng đầu bão táp bên. Trong đi, có lẽ nên khuyên nhủ hắn, trước chiếm nhiễm huyết chi địa, lại cẩn thận châm trước bước kế tiếp hành động. Phía sau hắn tên kia mắt vàng thần nữ quả thật rất mạnh mẽ. Nhưng, cuồng diễm thị tộc thần nữ đồng dạng không phải dễ chọc. Đặc biệt làm là thứ nhất thị tộc, còn có thể chủ động lựa chọn quyết đấu phương thức, tay không một chọi một tình huống. Thu Ram cũng không coi trọng thiết phủ mang đến thần nữ. Thần thánh quyết đấu tuy rằng được xưng là công bằng nhất tranh tài phương thức, trên thực tế cũng là sau lưng thị tộc thế lực cuộc đua. Chẳng những có thể ở quyết đấu trước dưới ngáng chân, liền ngay cả lên tràng cũng không nhất định có thể tách ra quỷ kế của đối phương. Ngạo Sa tộc người chịu khổ lưu vong liền là chứng minh. Quang có mấy cái biết đánh nhau võ sĩ cũng không thể bảo chứng thắng lợi cuối cùng. Chẳng qua nhất khiến hắn không rõ chính là tại sao Grey Castle quốc vương lại đột nhiên đối với này vùng sa mạc nơi cảm thấy hứng thú. Tại trong mắt người phương Bắc, nơi này vẫn là hoang man cùng lạc hậu đại danh từ. Bọn hắn không cho phép sa dân tiến vào vương quốc lãnh địa, cũng không muốn nhúng tay thị tộc phân tranh, duy nhất lui tới với hai nơi chỉ có thương nhân, hơn nữa hàng hóa đều là nô lệ. Mặt khác thiết phủ trong miệng mang đến trật tự cùng ốc đảo lại là có ý gì? Tương truyền chỉ có tam thần sứ giả mới có thể làm cho sa mạc mọc ra ốc đảo, khiến bão táp không lại tàn phá. Hay hoặc là nói, cực nam cảnh nguyên bản liền là một mảnh xanh tươi tốt thổ địa, che kín cỏ thơm cây xanh cùng dốc rách nước chảy, mãi đến tận sứ giả chết đi mới khiến đại địa đã biến thành bây giờ dáng dấp. Làm tam thần phái ra mới sứ giả lúc, cực nam cảnh sẽ lần nữa khôi phục lại nguyên dạng. Có thể ngoại trừ vậy đoạn hư vô mờ mịt đồn đãi, chưa từng có người nào có thể thực hiện quá điểm này. Bằng không xa dân nhóm cũng sẽ không cả ngày vì nguồn nước cùng đồ ăn chinh phạt không ngớt, ngay ở hoảng loạn chờ đợi bên trong. Chân trời rốt cuộc nổi lên một đạo bạch mang, sau đó Thu Ram ngầm trộm nghe đến một trận kỳ quái tiếng kêu gào. Nó không giống tù và sừng trâu như vậy chất phác nặng nề, mà là hơi có chút bén nhọn, như là không ngừng lặp lại lách tách đáp lách tách. Cũng không lâu lắm, một nhánh kỳ quái đội ngũ xuất hiện ở ốc đảo biên giới. Bọn hắn xếp hàng ngang, lấy thế không thể đỡ tư thế tới gần nhiễm huyết chi địa. Sau đó cùng lưu lại chó giữ cửa bùng nổ chiến đấu kịch liệt, có lẽ cũng không có hắn dự tưởng kịch liệt như vậy. Một đám thị tộc võ sĩ giơ bội đao xông lên. Tiếp theo tại một trận bùm bùm nổ vang sau khi toàn bộ ngã nhào xuống đất, những người còn lại giải tán lập tức, lại cũng chẳng quan tâm ngã trên mặt đất rên rỉ đồng bạn. Tiến vào ốc đảo sau, bọn hắn rất nhanh khống chế mấy chỗ tháp canh, đồng thời đem quán rượu bao quanh vây lại, làm tên kia có một đầu lam mái tóc màu xám, cùng với màu nâu da rẻ nữ tử đi vào nhà lúc. Thu Ram biết mình cũng không còn cơ hội lựa chọn. Cứ việc từ biệt đã có 7-8 năm, nhưng hắn như cũ có thể từ trên mặt đối phương nhìn thấy một chút mẫu thân nàng dáng dấp. Hắn hướng về Drow Ngân Nguyệt cúi người quỳ xuống, cái trán chống đối ở trên sàn nhà băng lãnh, khàn khàn nói, hướng về Tam Thần thề, ta cùng ta tộc nhân nguyện ý là ngài cống hiến sức lực. Từ hôm nay trở đi, ngài liền là mới Ngạo Xa thị tộc tộc trưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.